Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 71, Nhược Tuyết bị Lục Vô Nhật hạ độc đích thực đầu choáng mắt hoa. Hắc độc trong cơ thể tán loạn khắp các kinh mạch như thiêu như đốt, khiến tia chân khí mỏng manh nàng vừa mới vận khởi liền tiêu tán, cảm giác đau đớn như vạn trùng vệ cốt truyền đến từng góc thần kinh nàng, nghe nhạt nhạt hô lên một tiếng nàng chỉ có thế vô lực cười khổ, nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi má ngọc kiêu kỳ. Như dòng thác bạc không có điếm cuối vĩnh viễn tuôn rơi không ngừng. Cuộc sống bình dị hàng ngày, hiện lên từng chút một trong đầu nàng, phần lớn là thời gian cùng chung sống với Nhạc Nhạc, cho nên nàng lại cười mà lệ rơi chan hòa. Nhược Tuyết tiếp tục rơi xuống, nàng mang theo cụ cười thỏa mãn, nhắm hai mắt lại, trọng trách trên người cũng biến mất, thật thanh thản, thân thế như lá cây mùa thu tùy ý đế cơn gió chao lượng mang nàng rơi xuống đất, nàng đâu phải lá cây cũng đâu có thế bay lượng. Cho nên cũng chẳng thế rơi xuống đất. Truyền phun, nàng thấy mình bị tiếp lấy, đúng ra mà nói là bị người ta ôm lấy giữa không trung. Tỷ tỷ người đẹp quá, nàng thật thơm a. Nếu cứ chết như vậy ta thật đau lòng a. Ha ha, thanh âm mang theo chút vị ngây thơ tinh nghịch vang lên bên tai nàng. Nhược Tuyết trợn tròn hai mắt mơ hồ thấy một chàng trai áo lam có chút quá xinh đẹp, đang cười hì hì ôm lấy nàng. Nàng đã sớm như ngọn đèn trước gió, nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp Nhạc Nhạc. Lại cứ lần này là Nhạc Nhạc, yên tâm nở một nụ cười ngọt ngào thiếp đi lúc nào không hay. Thanh niên áo lam không phải Nhạc Nhạc, bởi lẽ hắn đang mặt mày bí xị ngồi dưới đất, thống khổ chống lại xuân dược, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt vuốt tấm lưng lõa lồ của cung Minh Nguyệt, thấy Nhược Tuyết bị người ta tiếp được, lúc đầu là an tâm sau lại bị giấm chua xông lên não, hơn nữa thấy rõ dung mạo tuyệt mỹ của Lam Y Nhân kia, liền cảm thấy có phần hơi tự ti. Lam Y Nhân ôm Nhược Tuyết, khinh phiêu đáp xuống như hoa lê điếm vũ. Theo từng con gió đêm khẽ run rẩy, hai người bọn, họ như là không có sức nặng vậy, tựa như dung nhập vào trong gió, một chiêu này chấn kinh mấy người trong viện vẫn còn tỉnh táo thấy rõ. Lục Vô Nhật vẫn không mang chút cảm tình hừ lạnh nói, chút tài mọn. Chuyện tình quỷ ngục môn cùng Minh Nguyệt cung tốt nhất các hạ không nên nhúng tay vào, dựa vào chút vỏ biển ấy, Lục mổ còn chưa đế vào trong mắt, khách khách khách, phải không? Lục môn chủ quả nhiên uy phong lẫm lẫm, ngần ấy năm ấn cư. Vừa mới xuất quan liền liên hợp Vạn Lý Minh, Đao Cốc, Diệt Ma Giáo, lại đi lộ diện khi dễ nữ nhân, thật là lợi hại, bổn công tử bội phục sát đất, nhân vật như Lục môn chủ đây, cổ kim hiếm thấy, thậm chí là chưa từng xuất hiện, hậu vô lại giả, đủ rồi. Hừ hừ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã muốn chết thì đừng trách bổn tọa lòng dạ ác độc. Lục Vô Nhật ngày trước bị hai trưởng lão quần đấu đã bị thương nhẹ, rồi lại ngạnh tiếp băng tuyết phi vũ của Nhược Tuyết. Thương thế lại càng thêm trầm trọng, chân khí hao tổn cũng phải năm thành. Thấy Lam Y Nhân này võ công trác tuyệt, vốn muốn đem hắn dù dọa đi. Dốc truyền tai, không nghĩ ghét của nào trời cho của nấy, lão liếc mắt nhìn mị thái bách xuất của cung Minh Nguyệt lại càng thêm gấp gáp, hướng về phía Lam Y Nhân cười quỷ dị một tiếng, sát ý tỏa ra, Lục Vô Nhật chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Mạnh mẽ đem toàn bộ chân khí trong cơ thể tụ tập thành một đám hắc vụ, xú khí bỗng bốc lên. Ống tay áo lay động, ngón tay thi triển những hình dáng cổ quái, hắc vụ càng thêm dày đặc, Lam Y Nhân đôi mi thanh tú khẽ trao lại, lộ ra thần sắc ngưng trọng, hắc vụ tối đen như mực trong nháy mắt huyển hóa ra khô lâu binh dương nanh múa vuốt, lăm lăm trường mâu trong tay. Lục Vô Nhật chân khí hao tổn, trên mặt mồ hôi tuôn ra mưa, cắn chặt hàm răng phun ra một nguồn máu, quát lớn, cửu U Minh binh, thời điểm hắn trống lên, Lam Y Nhân cũng nhìn ra đầu mối, tay trái ôm chặt Nhược Tuyết. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên trước ngực, mang theo một đạo ảo ảnh, hai đạo lam quang như lưu tinh bắn về phía hai mắt khô lâu binh còn chưa kịp bay lên. Lục Vô Nhật hung khẩu cực chấn, liền lui lại mấy bước phun ra hai ngụm máu đen, khô lâu vừa mới hình thành mất đi khống chế của hắn, như ruồi mất đầu lão đảo bay đi hướng khác. Lam Y Nhân ôm Nhược Tuyết chạy tới hướng khô lâu kia nghịch ngợm le lưỡi, mượn lực nhảy ngược lại khinh phiêu đáp tới một nhánh cây khác cách đó 10 trượng. Đồng thời hướng Lục Vô Nhật phát ra mười mấy đạo lam quang. Lục Vô Nhật một bên chật vật né tránh lam quang như lưu tinh kia, một bên phong cuồng kêu gào, Lan Hoa Chỉ, làm sao có thể ngươi là truyền nhân phá hư ma? Đám khốn kiếp kia không phải đã chết sớm rồi sao? Hai bên ma giáo đầu tiên là sợ hãi võ công Lục Vô Nhật chân khí ngoại tụ, tiện đà lại gặp được Lan Hoa Chỉ, hai người té trên mặt đất, hai mắt nhìn nhau nói, Lan Hoa Chỉ, Vu Sơn Hồng Vũ. A. Cái kia có đặc thù mê nữ nhân. Không tốt tiểu thư rơi vào tay nàng, sợ rằng không ổn, hai trưởng lão chấn động tâm thần, chật vật bò dậy, hai khô lâu đáng thương đụng vào một cây đại thụ, chút chân khí cuối cùng vừa mới ngưng tụ được, như thực chất màu đen bỗng nhiên nổ tung, từng đợt khí áp trùng kích đánh thẳng vào mỗi vật thể nó gặp phải, cây màu đen, hoa màu đen, toàn là màu đen. Hai trưởng lão thật vất vả mới đứng thẳng dậy được lại bị khí áp đánh ngã, may mắn tránh thoát bị thương tổn. Lục Vô Nhật thầm kêu xui xẻo, chân không đủ, cưỡng công chân khí ngoại tụ, chiêu thức cũng đã thành, nhưng lão làm sao lại nghĩ đến đụng phải khắc tinh của mình. Lan Hoa chỉ ơ mãi nơi xa xôi này, tuyệt học cường đại này sao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa Lam Y Nhân liếc mắt đã thấy nhược điểm của chiêu này, nhãn lực thật tuyệt đỉnh. Nhiều năm không xuất giang hồ, võ công của người mới thật không nên xem thường, hậu sinh khả úy a. Bởi lẽ đang hồ tư loạn tưởng, địa phương màu đen bị khô lâu cho nổ tung lại vừa cách hắn không xa, thoáng hắn cái đã bị thổi bay, đốn ngã hai cây, thân hình mới dừng lại. Lão tự biết không thế đanh được nữa, tham lam vuốt lưng trần của Cung Minh Nguyệt một cái, vừa oán hận nhìn thẳng Lam Y Nhân phun ra hai ngụm máu đen, dùng loại ngữ khí độc xà âm lãnh nói, ngươi phá hư chuyện tốt của ta, ta sẽ không bỏ qua, cho dù là truyền nhân phá hư ma ta cũng không cam lòng bỏ qua đâu. Nói xong hắn bay ra ngoài tường, không trung lưu lại một thanh âm nguyền rủa, không cam lòng, ta không bỏ qua. Phó trưởng lão võ công hơi ụt chút, đỡ lệ trưởng lão dậy, chạy về phía Lam Y Nhân, vị bằng hữu kia là Vu Sơn Sở Hồng Vũ. Gia tạ ngài đã cứu giúp tiểu thư, Lam Y Nhân cười quyến rũ một tiếng, cắt đứt lời bọn hắn, biết ta là ai thì tốt, vậy thì không phải nói mấy lời tạ ơn khách sáo vô dụng, tiểu thư nhà ngươi ta mượn tạm chiêu đãi mấy ngày, lại nói, thực cốt chưởng, nàng trúng các ngươi cũng không chữa được, nga, không cùng các ngươi nhiều lời nữa, ta muốn trở về, đế tiểu thư lại, hai vị vừa thấy Sở Hồng Vũ muốn đi, khẩn trương vận khinh công, đánh về phía các nàng, Lam Y Nhân liếc nhìn nhạt nhạt một cái, cười khúc khích như làn khói nhẹ biến mất giữa màn sương dày đặc. Hai người trưởng lão bởi lẽ biết Sở Hồng Vũ là người như thế nào, mới mau chóng đuổi không tha, bất chấp nhạt nhạt, cũng bất chấp thương thế bản thân, càng bất chấp khinh công cùng người ta chênh lệch cả ngàn dặm, lại không ngừng truy đuổi quát, dừng lại, mau dừng lại, nếu không ngươi không xong với huynh đệ thánh giáo chúng ta đâu. Dám đụng đến tiểu thư, toàn bộ huynh đệ thánh giáo thề giết lên Vu Sơn, đốt sơn môn nhà ngươi, hủy đi hành cung của ngươi, chiếm đoạt ngươi. Nhạt nhạt bị xuân dược thiêu đốt hừng hực, thấy Nhược Tuyết tuy được người cứu đi nhưng lại phát giác không ổn, thấy bộ dáng lo lắng của hai trưởng lão cũng đủ biết, mặc dù lo lắng cho an nguy của Nhược Tuyết, nhưng an nguy bản thân mới là việc cấp bách. Cung Minh Nguyệt đã hoàn toàn xích lõa cứ quấn lấy sống lưng hắn như một con rắn, trong miệng rên rỉ không ngớt, cọ sát bên vành tai Nhạt Nhạt, uốn éo hai ngọn cự phong no mềm, đỉnh núi phấn hồng căng mọng dựng đứng. Bởi là người tập võ nên nhũ phong tuyệt không chảy xệ, eo thon phẳng lì bóng loáng như nhung gấm, vùng cỏ thơm mướt mà, khe suối róc rách từng dòng hương tuyền trào ra. Nhạt Nhạt cũng đã sớm nhẫn nại không được, hơn nữa lại còn bị nàng thêm dầu vào lửa, liền bấn quá không chịu nổi, không người ôm lấy nàng mang vào trong phòng. Vừa vào tới cửa, đập vào mắt chính là một mảng thân trần trụi trắng bóng, tốp 5 tốp 3 quấn lấy nhau vặn vẹo rên rỉ. Nhãn tình của hắn sáng lên, đóng kín cửa, nhào về phía Cung Minh Nguyệt. Nhạt Nhạt mặc dù dục hỏa công tâm nhưng tâm thần vẫn vô cùng tỉnh táo, Cung Minh Nguyệt này chọc không nổi, trên người mình còn có cấm chế của nàng, nếu là thừa dịp dậu đổ bìm leo đắc tội với Cung Minh Nguyệt, nói không chừng sau khi xuân dược mất tác dụng cũng là lúc không còn thấy được mặt trời ngày mai. Bất quá những người khác hẳn là có thế sao, Nhạt Nhạt đắn đo mãi cuối cùng hướng về phía một thân thế đầy đặn quen thuộc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 72. Xuân Nguyệt, khi nàng bị Nhạt Nhạt áp trụ thì mừng đến phát run lên, khóe miệng nhếch lên hé lộ xuân tình, nàng rên lên yêu kiều, kịch liệt uốn éo thân thể, trong miệng ú ớ nói không nên lời, tham lam mút lấy đôi môi Nhạt Nhạt, hai thân thể cuốn lấy nhau cọ sát liên miên, cho đến khi Nhạt Nhạt tiến vào thân thể nàng, Xuân Nguyệt mới chịu buông đôi môi Nhạt Nhạt ra, thống khổ rên lên một tiếng kiều mị. Nhạt Nhạt biết nàng là xử nữ nên hơi nhẫn nại một chút, để cho nàng thích ứng với tiểu bảo bối, một cổ chân khí quen thuộc truyền vào trong cơ thể Nhạt Nhạt, tại hạ đang điền vận chuyển một vòng chu thiên, lại từ từ tăng lên, tiến nhập thượng đan điền, nguyên âm xử nữ cường đại như dòng suối chảy nhỏ giọt, càng tụ càng nhiều, ở thượng hạ đan điền liên tục vận hồi. Nhạt Nhạt trong lòng mừng thầm, đưa chân khí tích tụ đã lâu rải khắp tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, nhưng những tia chân khí kia đi không bao xa thì bị một cổ lực lượng kỳ dị bắn ngược trở về đan điền. Nhạt Nhạt lại thử mấy lần vẫn không thể giải khai cấm chế, đoán rằng nguyên nhân có thể là do chân khí quá ít, sau đó quyết định hút lấy càng nhiều nguyên âm để thử. Dọc trên tai, phía dưới Xuân Nguyệt đã thích ứng, Xuân Dục đã động thở gấp từng hồi, Nhạt Nhạt chậm rãi nhấp mấy cái, khoái cảm tăng lên hàng trăm lần, đê mê không thể tả, thiếu chút nữa khiến hắn đánh mất lý trí, hít một hơi thật mạnh, mặc niệm bí pháp, bảo trì ngự nữ tâm kinh tiếp tục vận hành. Xuân Nguyệt lần đầu trải nghiệm cảm giác ngọt ngào sung sướng, lại đang dưới tác dụng kích thích tuyệt diệu của Xuân Dược, mãnh liệt vò đầu, mái tóc đen dài xõa rối tung bay, hấp dẫn mấy mỹ nữ lõa thể khác. Xuân Nguyệt đã tiếp thân nhiều lần vẫn quấn quýt không rời, như bạch tuộc ôm lấy hắn. Nhạc Nhạc cười khổ, mới trải qua chuyện phòng the lần đầu, sao có thể hút lấy nguyên âm của nàng nữa, thầm nghĩ đem nàng mau mau thu phục, rồi lại hút lấy nguyên âm chi khí từ nữ nhân khác, nhớ lại bí kỹ, chấn động vân, cho nên thử điều dụng chân khí ở thượng hạ đan điền ở phạm vi cực nhỏ, dị biến phát sinh, bảo bối trong cơ thể nàng đột nhiên xoay tròn mười mấy vòng, phát thành hình dáng sợi dây thừng, Xuân Nguyệt giống như cá dưới biển sâu không thể hít thở, mở to đôi mắt đẹp, bộ ngực trắng sữa cao cao nhô lên, khoái cảm siêu cường liệt khiến nàng đầu óc trống rỗng. Nhạc Nhạc cũng giật mình, cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua tình huống này, vội vàng thu chiêu, bảo bối lại xoay tròn mười mấy vòng như cuồng long, khôi phục lại bình thường. Xuân Nguyệt hét lên một tiếng bất tỉnh nhân sự, trong cơ thể ào ạt trào ra một dòng suối nguyên âm chi dịch tinh khiết, Nhạc Nhạc bằng một chiêu này tránh được một kiếp. Một chiêu này chính là tuyệt thuật cuối cùng trong ngự nữ tâm kinh, cuồng long toàn chuyển. Nhạc Nhạc quan sát vẻ mặt Xuân Nguyệt, rõ ràng là dấu hiệu cao trào cực độ mới xuất hiện, cũng không thấy chỗ nào bất ổn, lúc này mới yên tâm đem toàn bộ nguyên âm nàng tiết ra hấp thu sạch sẽ, vừa xoay người đem một mỹ nữ áp lại, cư nhiên là Đông Nguyệt. Nhạc Nhạc dục hỏa công tâm cũng không cần để ý nhiều như va diêm động thân đâm vào, Nhạc Nhạc sát đến thiên hôn địa ám, dương quang ảm đạm. Không biết ngự nữ bao nhiêu. Nhạc Nhạc đem nguyên âm vừa hấp thu chuyển hóa thành chân khí, phá tan cấm chế trên người, hai luồng chân khí mới cũ hội tụ cùng nhau, tựa như con ngựa hoang vừa mới lấy lại được lực lượng vui sướng chồng lên chạy khắp kinh mạch thông suốt, Nhạc Nhạc chỉ số tự tin tăng lên hắn, thầm vận chân khí, rõ ràng đã tăng lên hai thành. Nhạc Nhạc sợ hãi than, trời à, ta đã làm gì? Chân khí tại sao tăng trưởng nhanh như vậy chứ? Vài ngày trước mới đột phá đại quan tầng thứ 7, công lực tiến triển rất chậm, gần như không tiến bộ, ngắn ngủi có mấy ngày, làm sao lại tăng lên hai thành công lực? Chẳng lẽ hắn đột nhiên cảm thấy thật yên tĩnh, chỉ có nghe thấy thanh âm tim đập thình thịch của mình. Nhạc Nhạc chậm rãi quay đầu lại, mấy thân thể quay cuồng nỉ non đầy phòng kia, đều đã an tường ngủ ngon. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười thỏa mãn, thân thể mỏi mệt không nhúc nhích, đường cong tuyệt đẹp không chút keo kiệt phơi bày trong không khí. Một, hai người, ba người. 18 cơ. Làm sao lại ít đi một, Nhạc Nhạc cố nén tâm tình kích động, ánh mắt từ hướng xuống thân thể phía dưới, mỹ phụ thành thục trắng nõn thân thể trần như nhộng, cung minh nguyệt, Nhạc Nhạc không nhịn được kêu lên, may mà nàng mệt nhọc quá độ, bất quá thân thể lười biếng rũ xuống như cành lĩa, lại ngủ thiếp đi. Nhạc Nhạc âm thầm kêu khổ, quần Lý huynh đệ muốn ta chỉ thượng xử nữ, không đụng thiếu phụ, lần này lại gây họa, huống chi nàng lại là nữ nhân của sư phụ, hơn nữa ngay cả con gái người ta như mộng cũng xơi rồi, trời ạ. Đầu của ta thật to, đúng là đau đầu, phải chạy thôi, chạy thật xa, nếu giải thích không rõ, bằng võ công của ta hiện tại sợ rằng còn không phải là đối thủ của nàng, qua, tiểu huynh đệ còn đang trong cơ thể nàng, lần này không có dùng hư tinh luyện hóa thuật. Nếu mang hài tử của ta vậy thì càng nhức đầu rồi, Nhạc Nhạc rối rít mặc quần áo, vừa liếc mắt quét qua chúng nữ còn đang ngủ say, lẩm bẩm, lần này tuy là Xuân Dược khiêu khích, nhưng dù sao cũng là TA đoạt lấy thân thể các nàng, hơn nữa cũng vì tác dụng của Xuân Dược mà các nàng sẽ vĩnh viễn nhớ tối nay, hy vọng các nàng cân nhắc rõ ràng, nếu quyết định muốn cả đời theo ta thì hãy tới tìm ta, lời còn chưa dứt, linh giác nhạy bén đã cảm ứng được một ánh mắt âm tàn sắc bén quét về phía hắn. Nhạc Nhạc không lưng nhặt lên một thanh kiếm, quát, kẻ nào ngoài cửa sổ, muốn mạng nhà ngươi, ha ha ha. Lại bị kẻ khác chiếm tiện nghi, lão thiên. Ngươi vì sao bất công như thế? Ta không phục. Ta không phục. Lục Vô Nhật ta hai lần dụng dược đều bị người khác cướp đi chỗ tốt, người nào đoạt ta giết người đó, ha ha ha. Một mảng gạch tường giống như bùn, bị một trận hắc phong tanh hôi rạch nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ như viên bi. Như mũi tên bắn về phía mọi người trong phòng, Nhạc Nhạc cấp tốc điều hộ thể chân khí, bao bọc chúng nữ vẫn còn đang ngủ say, cương khí màu phấn hồng nhàn nhạt xạ hương, càng tôn lên nét ửng đỏ hoa đào của mấy mỹ nữ, lồng khí một trận rung động méo mó, đón nhận công kích toàn bộ số đá vụn, cũng không mãnh liệt như tưởng tượng, Nhạc Nhạc thầm nghĩ, đích thị là Lục Vô Nhật ban ngày bị thương rất nặng, hiện tại hắn nhiều nhất khôi phục được 6 thành công lực, hoàn hảo, nếu không thật đúng là bảo vệ không nổi mấy nữ nhân lõa lồ này. Mấy nàng bên trong lồng khí phấn hồng, bị chấn động chói tai thức tỉnh, nhìn thấy thân thể mình trần truồng, thi nhau thét lên inh ỏi. Hắc phong qua đi, bụi mù tán loạn, khuôn mặt u ám của Lục Vô Nhật như cô linh hiện ra trong bóng tối, quét mắt nhìn mấy thân thể nóng bỏng bên trong lồng khí, đáng tiếc bị lồng khí của Nhạc Nhạc ngăn trở, nhãn lực không cách nào xuyên qua được. Chư nữ hỗn loạn, trải qua điều tiết ngắn ngủi khôi phục lại bình tĩnh, ít nhất ngoài mặt cũng là như thế, đồng loạt lúi húi tìm y phục, thỉnh thoảng quét ánh mắt liếc nhìn Nhạc Nhạc. Mấy cô gái nhìn trộm Cung Minh Nguyệt lại nhiều hơn, các nàng thực sự vì Nhạc Nhạc mà lo lắng. Các nàng sau khi tỉnh dậy thực ra nhớ rất rõ, đêm qua điên cuồng, đêm qua ngọt ngào, mọi cảm quan bị kích thích, khiến các nàng quên mất e thẹn thiếu nữ, đặc biệt là Nhạc Nhạc tuyệt tuấn trước mặt, lại càng đem tất cả cố kỵ vứt bỏ, lúc này cũng đã đem trái tim đặt lên người hắn. Cung Minh Nguyệt đầu tiên là bối rối không kịp mặc y phục, quần áo bất đắc dĩ rải tán loạn khắp nền nhà, đành phải đoạt của người khác, hiển nhiên là không vừa vặn, hai vú căng phồng như muốn phá áo chui ra, nàng không quản được mấy thứ kia, nội tâm rối bời, cũng không dám nhìn Nhạc Nhạc. Hơn 10 năm cừu hận, hơn 10 năm cuộc sống cấm dục khiến nàng quên đi niềm vui thú của nữ nhân, hạnh phúc đột ngột khiến nàng có chút bối rối, đặc biệt nhớ lại cái cảnh nằm phía dưới Nhạc Nhạc điên cuồng uốn éo lại càng thêm xấu hổ. Quả thực không ngóc đầu lên được, Cung Như Mộng dựa vào bên cạnh mẹ, ánh mắt say đắm chan chứa yêu thương ngắm nhìn Nhạc Nhạc, lại mê mang quay sang nhìn mẫu thân, không nói một lời, mân mê chéo áo muốn đem cái bụng lõa lồ trắng nõn che kín. Nhạc Nhạc dụng tâm cảm ứng được tâm tư bình thản của chư nữ, không khí chung quanh mang theo những tia ngượng ngùng nhàn nhạt, không có sự bất mãn bất an hay là hận ý, nhìn thoáng qua 18 bông liễu mới khai hoa, ngay cả đứng vững cũng khó khăn, đừng nói đến chuyện chiến đấu, mà Cung Minh Nguyệt còn ngượng ngùng không chịu ngẩng đầu. Lục Vô Nhật đứng trong viện hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, rít lên một tiếng, một đạo chưởng phong hùng hậu phách tới, chưởng phong chưa tới mà tinh phong đã tới trước sộc thẳng vào mặt. Nhạc Nhạc than nhỏ, mũi chân chạm đất bay lên không ba trượng, một đạo kiếm khí phấn hồng trảm phá hắc vụ, lúc rơi xuống đất điều động hộ thể chân khí tiện tay huy xuất một bức tường đỏ rắc chắc ngăn cản thế công của độc vụ chướng khí, tiêu sái tự nhiên, hạ bút thành chương. Thấy vậy chư nữ trong phòng đôi mắt đẹp không khỏi đăm đăm, mấy thiếu nữ tính tình hoạt bát hưa hưa song chưởng, bị Cung Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn, lúc này mới lấy lại an tĩnh. Lục Vô Nhật ngạc nhiên đánh giá tuấn mỹ tiểu tử trước mặt, mới gặp đêm trước vẫn cái bộ dáng uể oải bất chấn, toàn thân không một chút chân khí, mấy canh giờ không thấy, lại tiện tay sử ra chiêu số chân khí ngoại tụ tán đi công kích của hắn. Một thân công phu này so với Chung Nhược Tuyết e rằng chỉ hơn chứ không có kém, đặc biệt là cái khí độ hiên ngang coi thường thiên hạ vạn vật này lại càng cao quý, tùy tiện đứng một chỗ lại tựa như dung nhập vào cảnh vật sau lưng. Mặc dù so với cảnh giới nhân thiên hợp nhất còn một đoạn khoảng cách, nhưng đến được cảnh giới như này, thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lục Vô Nhật công lực chỉ khôi phục được 6 thành, lại nhớ bị Sở Hồng Vũ đã thương, nhất thời không dám khinh địch, cẩn thận hỏi, ngươi là người phương nào, mau mau xưng tên. Nhạc Nhạc hướng hắn cười tà một tiếng, lấy mạng ngươi trước đã. Lục Vô Nhật nghe hắn châm biếm nhại nguyên lại lời lão nói, lửa giận ngút trời, hắc vụ quanh người điên cuồng quay cuồng gầm thét, con ngươi ám hôi lộ ra âm hàn sát khí. Nhạc Nhạc được chứng kiến thân pháp quỷ dị của hắn, cũng đã kiến thức kỳ chiêu viễn trình khô lâu của lão, nhớ tới cổ ngữ tiên hạ thủ vi cường, lời chưa dứt đã âm thầm thúc dục chân khí nghiêm mật bảo vệ toàn thân, phòng ngự khói độc, vận khởi hoa giang vũ bộ đánh về phía khô lâu diện cụ. Thấy bộ pháp kỳ diệu của Nhạc Nhạc, hắn hơi ngẩn ra, hắc bào sau lưng vặn vẹo, vận khởi du hồn bộ, bộ pháp hai người cực kỳ nhanh, như hai tia chớp xuyên qua kiếm khí chưởng phong bên trong. Nhạc Nhạc võ công từ khi tiến nhập đệ thất tầng còn chưa có chân chính động thủ qua, Lục Vô Nhật bị thương công lực so với hắn cũng 1:8-1:10, bất quá lấy ra luyện thủ là thích hợp nhất. Màu sắc chân khí hai người cũng phi thường đặc thù, chiêu số hoa lệ, cương khí tán loạn bay đầy trời kích khởi hàng nha tê mình, còn chưa kịp bay khỏi sào huyệt đã bị chân khí cường đại cuốn vào, tức thì huyết nhục mơ hồ bị chém thành bột phấn. Cung Minh Nguyệt, Cung Như Mông, còn có 13 kiếm nữ, tứ đại chấp sự cũng biết Lục Vô Nhật lợi hại, lúc đầu đánh nhau cũng vì Nhạc Nhạc mà đổ mồ hôi hột, hiện tại trăm chiêu đã qua, Nhạc Nhạc không hề rơi vào hạ phong mới khiến tâm thần các nàng hơi yên tâm một chút. Cung Minh Nguyệt ánh mắt phức tạp ngó chừng Nhạc Nhạc, thỉnh thoảng lại oán hận nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc, dắt díu lấy nữ nhi Như Mộng, thấy nàng một lòng đều thắt lên người Nhạc Nhạc không khỏi một trận tức khí. Nhạc Nhạc ngự nữ tâm kinh tiến vào tầng thứ 7. Bất kỳ chiêu số nào đánh ra so với quá khứ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng chút ít chiêu số đắc ý này đối phó với loại nhân vật cấp bậc tông sư như Lục Vô Nhật, tốc độ rõ ràng là không theo kịp, ngân thương, tốc độ cực nhanh, còn có thể ngôn, uy lực cực lớn, tâm toái, kinh thiên động địa, ở chỗ này cũng không thích hợp sử dụng, nhạc nhạc lại càng không hài lòng tốc độ, mân cô chi thứ. Hiện tại trong lòng hắn đang khẩn cấp sáng chế ra chiêu thức nhanh nhất, gà trống sắp gáy rạng đông. Khoảnh khắc bình minh cùng hắc ám tranh đấu, hai người bọn họ càng đánh càng nhanh, trong không trung lưu lại vô số ảo ảnh, không thể rõ cái nào là chân thân cái nào là hư ảnh. 13 thiếu nữ võ công yếu nhất, mặc dù được ngự nữ tâm kinh của nhạc nhạc cải tạo tăng thêm 5-6 năm công lực, dù là như vậy cũng không cách nào thấy rõ chiêu số của bọn họ. Lục Vô Nhật đột nhiên rít lên một tiếng, lưu lại trong không khí hơn 10 đạo hư ảnh giống như đều có linh hồn, đều nhanh chóng tự quay, dưới chân bọn họ cũng nổi lên một trận gió lốc, bóng đen tự quay vừa vây lấy nhạc nhạc, bộ pháp nhạc nhạc bỗng dưng dừng lại, lấy kiếm chi, cúi đầu nhắm mắt, muốn dùng tâm thần tỏa, xác định chân thân Lục Vô Nhật, không nghĩ tới, bóng đen vây hắn, mỗi cái đều hiển lộ sát khí cực kỳ giống nhau, thật vất vả mới tìm được bóng đen có sát khí nồng đậm nhất. Trong nháy mắt đã biến mất bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, chư nữ trong phòng trái tim cũng thót lên tới cổ họng, hai mắt khẩn trương nhìn nhạc nhạc, Cung Minh Nguyệt cau mày, nhìn ta tình huống nhạc nhạc không ổn, bồi hồi mấy lần muốn gia nhập vòng chiến, nhưng nhìn thân thể lõa lồ của mình, do dự ngắt chéo áo, Cung Như Mộng thấy mẹ nàng ngắt chéo áo nàng cũng học theo không sai, khẩn trương thiếu chút nữa đem chéo áo xé nát, a, à. Nhạc nhạc, cẩn thận, chư nữ cơ hồ đồng thời kinh hô, nhắc nhở nhạc nhạc gặp nguy hiểm, nhạc nhạc tâm thần nhạy cảm, để ý đến một cổ sát khí mạnh mẽ, từ phía sau lưng nhanh như tia chớp đánh tới, không ổn, cái này là chân thân. Nhạc nhạc thầm kêu một tiếng xoay người xuất kiếm, chưởng đến kiếm cũng đến, cút chưởng bọc bên trong hắc vụ, đánh nát một đạo hộ thể chân khí cuối cùng, cách xương ngực nhạc nhạc chỉ kém hai thốn, không ít độc vụ chân khí nhân cơ hội tiến vào trong cơ thể nhạc nhạc, tế kiếm mang theo chân khí cũng xuyên thấu ngực phải Lục Vô Nhật. Nhát kiếm không sâu, nội thương cũng rất nghiêm trọng, một kiếm này khiến thương thế của lão càng thêm trầm trọng, thời gian tại nơi này, ngắn ngủi mấy canh giờ Lục Vô Nhật liên tục bị hai thanh niên đã thương, mặt mũi mất hết, trọng yếu hơn là thương thế của lão, ho ra hai ngụm máu, oán hận trợn mắt nhìn nhạc nhạc một cái tung mình hòa vào bóng tối, xa xa truyền đến âm thanh như quỷ gào ma khóc, nhạc nhạc ném thanh kiếm trên mặt đất, xoay người phun ra một ngụm máu màu đen, độc chưởng thật lợi hại. Giống như ngũ độc chưởng cộng thêm thi độc, mặc dù không có bị hắn đánh trúng trên người, nhưng đã bị độc khí xâm nhập đau đớn cũng không nhỏ. Nữ nhân Minh Nguyệt Cung cũng đã tới chạy trốn nhanh một chút, bị các nàng tóm được ai biết là có bị thiến sạch hay không. Uy! Vương nhạc nhạc, ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta. Cung Minh Nguyệt thấy nhạc nhạc bị thương, trong lòng mơ hồ một trận bi thống, 10 năm dồn nén, nàng thấy nhạc nhạc muốn chạy, cũng không kịp xấu hổ đã đuổi theo hắn. Hơn 10 nữ nhân cũng kêu to đuổi theo sau Cung Minh Nguyệt, nhạc nhạc vừa thấy lại càng chạy nhanh hơn, không kịp áp chế độc thương toàn lực thi triển khinh công phi độn ra bên ngoài. Khi nhạc nhạc còn đang tung mình lên không trung, thấy một nhóm người phía sau điên cuồng gào thét truy đuổi, lại tưởng là muốn bắt hắn trở về, âm thầm đắc ý, may mà ta dự đoán trước, nếu là chậm thêm một hồi nói không chừng đã bị các nàng tóm được rồi, Cung Minh Nguyệt hãy đợi đấy, hừ hừ, viện tử của nhạc nhạc tại Hoàng Thành Tử Kiến Phồn Hoa, tất cả kỹ lâu lũ lâu lớn nhất phụ cận, trời vừa mới tờ mờ sáng, trên đường người đi thưa thớt, nhạc nhạc chạy đến đường cái mới buông lỏng thở phào một hơi, bất chợt nhìn lại đằng sau thấy không có truy binh lại thở gấp mấy hơi, nhưng không có phát giác sắc mặt mình đã từ từ chuyển sang màu xanh nhạt, mơ hồ có hắc khí quẩn quanh. Nguồn, truyền phun, lúc đầu thân thể đau đớn còn thể chịu đựng được, chân càng chạy càng trầm, ánh mắt xuất hiện ảo ảnh mơ hồ, Vương nhạc nhạc trên đầu đầy mồ hôi, thầm kêu không tốt. Vừa mới trúng độc, ta cuối cùng cũng hiểu khổ tâm của sư phụ rồi. Trước kia lão cứ làm ràm bên tai, hành tẩu giang hồ lúc nào cũng phải mang nhiều thuốc giải độc. Ngự nữ tâm kinh với năng lực chống độc là kém cỏi nhất. Mặc dù dùng nữ nhân có thể dễ dàng tiết độc, nhưng thời khắc này bên cạnh đào đâu ra nữ nhân làm bạn đây. Đau đớn tận xương tủy, khiến nhạc nhạc không có chỗ nào không bị hành hạ. Trong kinh mạch nhiệt lượng nóng bỏng, trong nháy mắt biến thành băng hàn âm liệt. Nhạc nhạc luyện công phần lớn là tiến hành khi giao hợp. Đơn thể vận công bức độc đặc biệt kém cỏi, hiện tại hắn cũng không còn khí lực trở về khách sạn, toàn thân mồ hôi nóng thấm ướt cả áo, nhạc nhạc trong lòng mãnh liệt ảo tưởng tới nữ nhân, chỉ muốn nhảy xuống ao nước hạ nhiệt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 73. Một phu nhân mỗi sáng sớm đều ngồi ở bên hồ nước trong biệt viện, đáy ao còn cất giấu rượu ngon, mấy ngày qua nàng có chút khổ sở tự trách,

lặng lẽ đem chút ít bột phấn màu lam nhạt rắc lên trên con thỏ nướng, lại giả bộ lúi húi quay quay con thỏ trên lửa. Sa Nhân Bình thấy đã đắc thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ác độc liếc Tiểu Vi mấy lần, cười khẩy đắc ý. Trong sơn lâm tối tăm, hai giả nhân đang chạy như điên. Phu quân, người lại đem đá lửa đánh mất, làm hại chúng ta không có đồ ăn. Ta liền nhẫn nhịn một bữa vậy, chờ đến Tề Nghiệp Thành, chàng phải gọi cho ta 100 bàn thức ăn và rượu ngon, thiếu một bàn ta liền không để chàng yên. Chung Vô Nhai thầm nhủ, đá lửa luôn là nàng bảo quản, ta giữ lúc nào mà lại để mất chứ. Trên sách nói, đá lửa là để đốt lửa dùng, nhưng là hình dạng như thế nào ta cũng không biết. Hăng vừa định phản bác, bỗng nghe Lâm Tố Tố nói, đừng bảo là chàng đến hòn đá lửa như thế nào cũng không biết chứ, nói cũng chẳng ai tin, còn mạnh miệng nữa ta liền không cho chàng theo tìm con gái nữa, đem chàng vứt lại trong rừng. Chung Vô Nhai mê mang nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nói, a, không nên bỏ ta lại, ta không biết đường. Tố Tố nói đều đúng, là ta đánh mất đá lửa, vào thành ta nhất định cho Tố Tố 100 bàn rượu thịt, một bàn cũng không thiếu, khách khách khách, là ta lừa chàng đấy. Phu quân ngốc, ta ăn được 100 bàn không nói, nhưng trên người chúng ta một xu cũng không có, ai bán cho chúng ta ăn a? Không cho chúng ta ăn, ta liền đánh hắn, nàng không phải nói võ công của ta rất lợi hại đấy sao? Trong sách nói, chỉ cần ngươi thật lợi hại, ăn cơm không phải trả tiền, gọi là cơm chùa. Hảo hảo, chúng ta ăn cơm chùa, phu quân chạy nhanh lên một chút, còn 20 dặm nữa là đến Tề Nghiệp Thành rồi. Sa Nhân Bình thấy Tiểu Vi không nghi ngờ ăn miếng thịt thỏ, mép hồ ly nhếch lên cười xảo trá, thức ăn trong tay thả ra, từ trong lồng ngực móc ra một bộ sách bọc da vàng. Tiểu Vi nhìn lướt qua bìa sách, ngây ra một lát, lại không nói một lời ăn thức ăn trong tay. Sa Nhân Bình hư hư quyển sách trong tay. Tiểu Vi, quyển sách này chính là ước mơ tha thiết của nàng, Tàn Nguyệt Đao Pháp, võ công bên trong không phải ai cũng có thể học được. Chỉ cần nàng sau này theo ta, không trở về bên Nhạc Nhạc nữa, ta hiện tại sẽ đem quyển sách này cho nàng, như thế nào? Tên tùy tùng kia thấy Tàn Nguyệt Đao Phổ, ánh mắt lộ ra hung quang, sờ sờ loan đao bên hông, vừa cúi đầu xuống lẳng lặng ăn thức ăn. Phi, câm miệng cho ta. Giang Tiểu Vi tức giận đem thức ăn còn dư ném tới Sa Nhân Bình, ngươi còn nói thêm một câu như vậy nữa, ta liền giết chết ngươi. Sa Nhân Bình cười đùa nhẹ nhàng tiếp được khúc xương nàng ném tới, nàng hiện tại còn có khí lực giết ta sao? Ha ha, trúng, Nguyễn Tâm Tán, gia truyền nhà ta, ngươi ngay cả cơ hội cắn lưỡi tự tử cũng không có, lão tử nhịn ngươi hơn 10 ngày rồi, ngươi cho rằng ta sẽ đem đao phổ cho truyền ngươi ư, đồ ngốc, ngươi cho rằng ta còn cần thứ tàn hoa bại liễu như ngươi ư, ngu ngốc, ha ha, trừ Vương Nhạc Nhạc đem ngươi hầu hạ dưới bảo khố làm gì có ai, lão tử hơn 10 ngày không có chạm qua nữ nhân, nếu không còn không thèm đụng tới ngươi, hắc hắc. Giang Tiểu Vi nghe mà lệ rơi đầy mặt, thật vì mình quá ngu xuẩn mà rơi nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ tới xã hội nam quyền này, số phận nữ nhân không nguyên vẹn chính là bi thảm như vậy, ngay cả đồ bỏ đi Sa Nhân Bình này cũng xem thường mình, chỉ có Nhạc Nhạc là không như thế, hắn chưa bao giờ khinh bỉ mình, chỉ có Nhạc Nhạc đối với mình tốt nhất, tuyệt sẽ không để nam nhân nào khác đụng đến mình. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Sa Nhân Bình muốn rút đao, nhưng loan đao kia như một ngọn núi nặng nề, nàng muốn chạy trốn nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cười dâm đãng hướng mình đi tới, nếu như có thể cắn lưỡi, nàng đã chết rồi, đáng tiếc. Sa Nhân Bình quét mắt nhìn Tiểu Vi mềm yếu thở gấp, chẳng qua chỉ là khoảng cách 6-7 thước, nhưng hắn đột nhiên cảm giác thật xa xôi, hai chân đã vô pháp chống đỡ mềm nhũn ngã bên đống lửa, hắn sợ hãi quát tên tùy tùng, Sa Thất, thằng ngu, ta làm sao cũng trúng độc, bộ dáng nhát gan thường ngày biến mất, hắn hắc hắc cười âm hiểm đi tới bên cạnh Sa Nhân Bình, dùng sức đá hắn mấy cái. Nhìn Sa Nhân Bình kêu như heo chọc tiết, cất tiếng cười điên dại, ta đồng dạng cũng hạ độc trong thức ăn của ngươi, dĩ nhiên là ngươi cũng trúng rồi, ngươi nếu không trúng độc ta mới thực sự là ngu ngốc. Còn nữa, ta ghét nhất người khác chửi ta ngu, nhớ kỹ cho ta, vừa nói dùng sức bạc tai hắn mấy cái. Cái mặt trắng anh tuấn của Sa Nhân Bình nhất thời sưng như cái đầu heo. Bạn đang đọc tại truyệnfun.com, đừng đánh đừng đánh. Sa Thất đồ ngu, ngươi tại sao lại làm như vậy? Chẳng nhẽ ngươi không sợ liên lụy vợ con sao, đừng quên bọn họ còn trong quản chế của vương phủ, ngươi dám phản bội ta, không sợ họa diệt tộc sao, lão bà. Hài tử. Diệt tộc. Ha ha ha, thật nực cười. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết ư. Ngươi thấy ta bà nương kia xinh đẹp, liền cố ý phái ta ra ngoài làm việc, ngầm cùng ả thông dâm, hài tử trắng bạch kia có nét nào giống ta. Hắc hắc. Diệt tộc, ta sớm đã không còn thân thích để ngươi giết, phải đi giết chính nữ nhân cùng hài tử của mình sao? Nhớ cho kỹ, ả tao bà nương kia là nữ nhân của ngươi, là ta chơi nữ nhân của ngươi chứ không phải ngươi chơi lão bà của ta. Sa Nhân Bình cảm nhận được Sa Thất đang điên cuồng, cảm thấy tử vong đang cận kề, lúc này mới có chút sợ hãi nói, chẳng nhẽ ngươi chỉ vì một nữ nhân là buông tha vinh hoa phú quý cả đời sao? Buông tay chính là tiền đồ rộng mở, tha cho ta, đừng đánh. A, tha mạng, Sa Thất đoạt lấy đao phổ trong tay hắn, dữ tợn cười nói, hừ hừ, ta vào Sa Vương phủ 10 năm, trung thành cảnh cảnh, cho dù nằm gai nếm mật cũng là vì tàn nguyệt đao pháp. Sa Nhân Bình trúng độc, chỉ có thể hoạt động cánh tay chút ít, nghĩ thừa dịp hắn nhìn bí kíp, không ngờ từ trong ngực lấy ra giải dược, giả bị Sa Thất dùng chân đá bay, trùng hợp rơi bên cạnh Tiểu Vi. Tiểu Vi ngơ ngác nhìn sự kiện đột biến phát sinh, chợt thấy giải dược bay tới, trong lòng mừng thầm, bất đắc dĩ chỉ còn cách nàng chưa tới một thước, nhưng nàng ngay cả chút xíu khí lực hoạt động cũng không có. Sa Thất sau khi đá bay giải dược xong, nổi giận điên cuồng hành hạ Sa Nhân Bình, vừa đánh vừa chửi, ta thừa biết ngươi trì hoãn thời gian, muốn ăn giải dược à? Hắc hắc, dốc trên tai, không có cửa đâu, ta đánh, ngươi không phải thích nhất gian dâm vợ thủ hạ ư? Lão tử hôm nay đem mệnh căn ngươi phế ngay lập tức. Sa Nhân Bình xương sườn bị đá gãy 7-8 cái, các đốt ngón tay cũng bị bẻ gãy, chân cũng bị cắt đứt một cái, trong miệng máu tươi xối xả, mặc dù kêu khóc thê thảm nhưng không có tuyệt vọng. Đừng phế ta chỉ chơi lão bà của ngươi thôi, ngươi muốn báo thù có thể chơi lão bà của ta, chơi nữ nhân của ta nha. Tiểu Vi ở chỗ này, ngươi tìm nàng đi, không nên đánh ta, không nên đánh. Tiểu Vi nghe hắn nói vậy, căm giận suýt chút nữa hộc máu, tức giận hét, đồ khốn kiếp vô sĩ. Ta với ngươi không có một chút quan hệ nào. Đừng nhắc đến tên ta. Sa Thất, giết hắn đi. Sa Thất cười quét mắt nhìn Tiểu Vi một cái, hiện tại không ai có quyền ra lệnh cho ta, ngươi cũng thế. Đừng tưởng rằng ta sẽ bỏ qua, thu thập Sa Nhân Bình xong đến phi ngươi. Tiểu Vi tâm lạnh như băng. Nhìn Sa Nhân Bình bị đánh đập đến bất thành nhân dạng, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười khoái ý, thầm nghĩ, có thể trước khi chết, thấy tên khốn kiếp hại ta mất đi hạnh phúc chết trước cũng đủ rồi. À, một tiếng kêu cực kỳ bi thảm, vang dội khắp núi rừng, dọa bay vô số chim chóc. Sa Thất giơ tay chém xuống cắt lấy mệnh căn của hắn, dùng cái cây thăm bằng trúc sâu thành chuỗi, thả vào xiên nướng. Sa Nhân Bình đau đến ngất xỉu như, cũng muốn chết đi, nhưng hắn bán thân bất toại, sống không được chết không xong, chỉ có thể hộc máu nhìn mệnh căn bị người ta đem nướng thành than màu đen, mùi thơm thịt người, ngọn lửa bốn phía thiêu đốt. Hắc hắc, ta muốn làm trò trước mặt ngươi, chơi từng nữ nhân của ngươi. Ha ha, Sa Thất cuồng tiếu, đi về phía Tiểu Vi, lời dịch giả ác báo, tên Sa Nhân Bình coi như đã bị trừng trị thích đáng. Nhưng còn số phận nàng Tiểu Vi liệu có rơi vào vòng xoáy bi thảm của số mệnh? Một bông hoa kiều diễm giữa sa mạc sắp bị vùi dập. Bông hoa ấy có đủ kiên cường đón nhận cơn bão táp sắp tới. Hãy cùng đón đọc hồi tiếp theo.